Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, bị khinh bỉ. Hạ, thuộc loại, đô thị ngôn tình, tại Hoa Mộ Thanh mang theo Lạc Phong vừa lúc xuống xe đợi. Lạc Phong liền nghe đến một đạo kinh hỉ mà lại dẫn địa phương khẩu âm thanh âm truyền đến. Tiểu Thanh, ngươi có thể tính trở về á? Theo tiếng kêu nhìn lại, Lạc Phong nhìn thấy một người mặc áo bông, tóc hoa râm, tuổi tác tại hơn 40 tuổi trung niên nam tử một mặt cao hứng đi tới rất nhanh. Lạc Phong liền biết được nam tử này thân phận. Cha, thân thể ngươi vẫn luôn không tốt lắm, làm sao còn ra đến đâu? Ta không phải đều nói à? Không cần tiếp ta, Hoa Mộ Thanh nhìn thấy cha mình về sau, ngữ khí có chút trách cứ mở miệng, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này đối Lạc Phong lúc lạnh lùng thái độ. Hai cha con hàn huyên, hiện tại đứng ở phía sau dẫn theo đồ vật Lạc Phong ngược lại là cảm thấy mình tốt xấu hổ, biết. Ngươi hôm nay trở về, mẹ ngươi ở nhà nấu cơm, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đi ra đi dạo, thuận tiện tiếp ngươi. Hoa phụ khắp khuôn mặt đầy đều là hiền lành nụ cười. Lúc này hắn nhìn thấy đứng sau lưng Hoa Mộ Thanh có chút xấu hổ Lạc Phong, nụ cười trên mặt càng sâu. Đây chính là bạn trai ngươi à? Dáng dấp thật không tệ. Thúc thúc ngươi tốt, ta chính là Mộ Thanh bạn trai. Lạc Phong, ngài gọi ta Tiểu Phong liền tốt. Lạc Phong dẫn theo đồ vật một mặt nhiệt tình đi lên trước. Dựa theo trước đó Hoa Mộ Thanh nói xong nói đến, xem ra hoa phụ đối Lạc Phong ngược lại là thật hài lòng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lạc Phong trên tay sách lễ phẩm về sau, liền lại nhịn không được nhìn về phía Hoa Mộ Thanh trách cứ đứng lên. Người đứa nhỏ này ta đều nói bao nhiêu hồi, trở về thì trở về, ngươi nhìn ngươi còn mang thứ gì đâu, cái này đều không tốn tiền a. Cha, đây là Lạc Phong tâm ý, ngươi liền thu cất đi. Vậy thì đây đều là thuốc bổ, ăn đối thân thể ngươi tốt, tại Hoa Mộ Thanh khuyên bảo. Hoa phụ liền không hề xoắn suýt việc này, mà chính là nha nhiệt tình chào mời nói. Này đi, mau tới nhà đi, mẹ ngươi cũng nhanh làm tốt cơm. Bữa cơm này bên trong nhưng còn có ngươi từ nhỏ đã thích ăn mấy đạo đồ ăn, lập tức ba người liền đi vào trong thôn, đồng thời Lạc Phong trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này hoa phụ nhìn qua không hề giống tối hôm qua Hoa Mộ Thanh nói như thế a, tự hồ xem thấu Lạc Phong tâm lý suy nghĩ. Hoa Mộ Thanh áp vào Lạc Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói, một hồi đến nhà ta, không nên nói lung tung, nhìn ta ánh mắt hành sự. Lạc Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đi không đến một phút đồng hồ đường về sau, ba người liền tới đến một cái viện cửa. Lạc Phong nhìn xem đây là một cái nhị tầng nhà trệt. Nhìn qua Hoa Mộ Thanh nhà trong thôn kinh tế bên trên còn tính là không tệ, mà Hoa Mộ Thanh tại cửa ra vào thời điểm dừng bước lại, nàng cau mày nhìn về phía đứng ở cách đó không xa màu trắng khắc khắc xe con, không vui mở miệng, cha, Tôn Triển Tường tại sao lại đến? Vừa ta lúc ra cửa đợi hắn không có tới a. Hoa phụ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuy nhiên nhìn thấy chiếc kia khắc khắc sau xe, tự hồ cũng nhận biết chiếc xe này. Sau đó giật mình nói ra, hắn hẳn là vừa tới không lâu, Tôn Triển Tường. Cái này lại là cái gì quỷ? Lạc Phong mi đầu cũng không nhịn được hơi nhíu lại. Phỏng đoán lấy có lẽ cái này gọi Tôn Triển Tường vũ khí rất có thể sẽ làm chút phá hư đi ra. Mà nhìn hắn có thể mua được mười mấy vạn khắc khắc xe con, chắc hẳn kinh tế năng lực còn thật là tốt, chờ bọn hắn vào cửa về sau. Lạc Phong quả nhiên thấy trong sân ngồi hai người, nam là cái nam tử trẻ tuổi, ăn mặc nhìn qua liền rất có tiền bộ dáng. Mà tại hắn ngồi bên cạnh thì là một cái hơn 40 tuổi, giữ lại tóc ngắn trung niên phụ nữ, hẳn là Hoa Mộ Thanh mẫu thân. Nhìn hai người bọn họ bộ dáng, tự hồ nha nói chuyện rất là hợp ý, Vậy thì cái kia gọi Tôn Triển Tường người còn thỉnh thoảng đem hoa mẫu cho đùa cười ha ha, Mộ Thanh. Người trở về rồi, lớn nhất mắt sắc vẫn là Tôn Triển Tường. Nhìn thấy đi vào cửa hoa Mộ Thanh sau nhất thời nở nụ cười đứng lên. Mà hoa mẫu cũng nhìn thấy nữ nhi của mình. Đồng dạng nở nụ cười đi đến hoa Mộ Thanh trước mặt nhưng là không đợi hoa mẫu mở miệng. Hoa Mộ Thanh trước hết nhìn lấy Tôn Triển Tường. Lạnh lùng mở miệng, ngươi tới làm cái gì? Ta sớm đã nói qua, giữa chúng ta là không có nửa điểm khả năng. Vậy thì ta cũng đã có bạn trai. Tiểu Thanh, ngươi làm sao cùng người ta tường tử nói chuyện? Hoa mẫu lúc này liền không vui, bắt đầu giúp Tôn Triển Tường nói tới nói lui. Người ta tường tử đứa nhỏ này tâm tính thật tốt, toàn tâm toàn ý đều muốn tốt cho ngươi. Người ta đến trả cùng ngươi cha hai chúng ta mang đến doanh dưỡng phẩm. Ngươi, mẹ, ta không phải đều nói qua à. Ta có bạn trai, nói. Hoa Mộ Thanh đem dẫn theo đồ, vật Lạc Phong kéo đến bên cạnh mình. Hắn cũng là bạn trai ta. Lạc Phong, cùng ta một đơn vị. Vậy thì hắn vẫn là ta cái kia quản lý chi nhánh. Gia cảnh cũng đều rất tốt. Hoa Mộ Thanh cũng mặc kệ là hoa mẫu hỏi không có hỏi. Đều nói ra, tựa như là đã biết rõ mẫu thân của nàng phương pháp một dạng mà Lạc Phong có thể cảm giác được. Tại hoa Mộ Thanh đem chính mình chảnh khi đi tới đợi. Liền có một đạo tràn ngập địch ý cùng khinh thường ánh mắt rơi trên người mình. Tia mắt kia chủ nhân dĩ nhiên chính là cái kia Tôn Triển Tường đã trải qua không ít cùng loại sự. Tình Lạc Phong, trong nháy mắt liền minh bạch cái này Tôn Triển Tường thực là ưa thích Hoa Mộ Thanh. Nhưng Hoa Mộ Thanh đối với hắn cũng không khoái. Tuy nhiên tiểu tử này nha thông minh, biết nịnh nọt Hoa Mộ Thanh phụ mẫu. Để Hoa Mộ Thanh phụ mẫu đều đối với hắn có hảo cảm, hắn. Thật lâu, Hoa mẫu mới dùng đến nửa tin nửa ngờ ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Sau đó mở miệng nói. Ngươi đừng tưởng rằng mẹ ngươi ta là không có thấy qua việc đời thôn phủ. Vẻn vẹn từ hắn cái này một bộ quần áo nhìn lại. Liền không như cái gì giám đốc. Cùng người ta tường tử kém xa. Tường tử có thể lập tức liền muốn làm bên trên đằng phi tập đoàn phó giám đốc. Hoa Mộ Thanh biết cái này đằng phi tập đoàn. Cùng với nàng chỗ Cảnh Vân tập đoàn một dạng. Đều là ngụy thành phố nổi danh xí nghiệp. Tuy nhiên đằng phi tập hợp đoàn thực lực cũng không như Cảnh Vân tập đoàn. Vậy thì đằng phi tập đoàn trong bóng tối còn ngồi một số phi thường thiệt người lợi mình sự tình. Điểm ấy thân là Cảnh Vân tập đoàn phó giám đốc Hoa Mộ Thanh đều là rất rõ ràng lúc đầu nàng liền. Đối Tôn Triển Tường không có cảm tình gì. Hiện tại lại càng không có hảo cảm. Tuy nhiên Tôn Triển Tường đối với Lạc Phong xuất hiện thật bất ngờ. Nhưng trong mắt hắn xem ra, một cái tiểu tiểu quản lý chi nhánh mà thôi. Cùng hắn cái này lập tức sẽ trở thành phó giám đốc người so ra vẫn là kém không chỉ một điểm nửa. Điểm, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng đương nhiên. Mặt ngoài công phu hắn vẫn là làm phi thường đủ. Mang trên mặt có chút khiêm tốn nụ cười. A Di, ngươi cũng không thể nói như vậy. Dù sao hiện tại chúng ta người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương đều là lấy ưa thích làm chủ, đang lạc. Phong cảm thấy cái này gọi Tôn Triển Tường còn tính là nói câu tiếng người thời điểm. Một câu nói tiếp theo liền hoàn toàn để Lạc Phong quyết định nhất định phải dẫm mạnh cái này. Nha, hiện tại chúng ta người trẻ tuổi đều truy cầu thuộc về mình ái tình không giả. Nhưng là mỹ hảo ái tình cũng phải cần vật chất cơ sở. Hiện tại ta lập tức muốn trở thành tập đoàn chúng ta phó giám đốc. Lương một năm mấy chục vạn là rất nhẹ nhàng. Tại về sau trong sinh hoạt cũng sẽ hết sức bảo hộ. Vậy thì tương lai chờ ta theo Mộ Thanh sau khi kết hôn. Ta còn có thể trong thành mua phòng đem các ngươi nhị lão cũng tiếp ở Tôn Triển Tường vậy mà liền. Dạng này không thèm đếm xỉa đến Lạc Phong hiện tại vẫn là Hoa Mộ Thanh bạn trai cái này một chuyện. Trực tiếp bắt đầu quy hoạch lên nhân sinh, đơn giản cũng là viết kép vô sỉ hai chữ mà hắn còn chưa nói xong, đây hết thảy trọng yếu nhất cũng là cần điều kiện, mà ta chính là điều kiện kia rất tốt người. Ta biết Mộ Thanh xem như một chuyện nghiệp dây rất mạnh nữ nhân. Nhưng làm nữ nhân, chính là muốn bị nam nhân nuôi. Nam nhân chức trách liền là không có thể làm cho mình ưa thích nữ nhân ở bên ngoài dốc sức làm. Điểm này ta hiện tại liền có thể làm được. Nhưng là ngươi, Tôn Triển Tường lời nói bên trong đầu mâu di chuyển tức thời đến Lạc Phong trên thân. Hiện tại ngươi chỉ là một cái quản lý chi nhánh, mà quản lý chi nhánh chức vị này biến hóa cũng là rất lớn. Nói không chừng ngày mai ngươi liền bị người khác thay thế. Đến lúc đó ngươi có lấy cái gì qua cho Mộ Thanh hạnh phúc đâu. Tuy nhiên Tôn Triển Tường nói chuyện có thật nhiều hoa Mộ Thanh phụ mẫu đều nghe không hiểu. Nhưng là đều cảm giác hắn nói xong có đạo lý. Nhịn không được gật gật đầu bọn họ theo phụ mẫu. Lớn nhất đại lý tưởng cũng là để nữ nhi có cái tốt kết cục. Mà sở hữu dân quê lớn nhất đại lý tưởng cũng không ở ngoài cũng là đi ra thôn làng. Có thể qua trong đại thành thị sinh hoạt, nhưng Tôn Triển Tường lời này rơi xuống Lạc Phong tai về. Sao, Lạc Phong nhất thời liền phi thường khó chịu không vui cái này mẹ nó. Lão tử là bị trần trụi khinh bỉ a. Khó chịu Lạc Phong lúc này liền mở miệng. Đương nhiên, là mặt mỉm cười, đã nói như ngươi vậy điều kiện vật chất là cơ sở lời nói. Như vậy ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Cho dù ta từ quản lý chi nhánh vị trí bên trên xuống tới, ta cũng có tiền nuôi bạn gái của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.